Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 415. Diệp Như Hề suýt nữa đã tức đến bật cười, nhưng kìm lại được, nói: "Thím béo, tôi vẫn có thể ra ngoài làm việc mà khoảng thời gian này tôi đã làm phiền đến thím rồi. Khi nào kiếm được tiền, tôi sẽ báo đáp lại cho thím." Thím béo siết chặt cổ tay của Diệp Như Hề, chỉ nói: "Cô Vân đang mang thai, ra ngoài làm việc rất nguy hiểm, cô không thể ra ngoài làm việc được. Cô yên tâm đi, người kia cũng không tệ lắm, dự sức nuôi nỗi cô, chỉ cần cô an phận ở lại, thuận lợi sinh con ra, thím béo còn có thể nuôi đứa nhỏ thay cô đói. Vừa bán cô đi, lại vừa đánh chủ ý xấu vào con của cô ử, đã từng gặp qua nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ gặp qua loại người nào tàn nhẫn đến như vậy." Diệp Như Hề cố gắng hết sức mới có thể tỏ ra không có gì khác thường. Cô nói: "Thật sự không cần làm phiền thím như vậy đâu. Tôi có thể ra ngoài làm việc, tôi sẽ đưa tiền về cho thím." Nhưng câu nói này hiển nhiên không có đả động gì tới thím béo. Nhìn thấy Diệp Như Hề có suy nghĩ muốn làm việc, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, nói: "Tiểu Hề, cô hãy nghe lời đi, đừng để tôi phải lo lắng." Diệp Như Hề ngậm miệng, nói: "Được." Trong âm thầm, cô siết chặt con dao gấp được dâu kín trước đó. Thím béo tựa hồ rất nôn nóng, bà ta luôn âm thầm bàn bạc điều gì đó với chồng mình sau lưng Diệp Như Hề. Rời nhanh, bọn họ đã bàn bạc xong. "Tiểu Hề, cô thu dọn đồ đạc một chút đi, cùng đi ra ngoài với tôi, nhớ ăn mặc đẹp chút nhé." Diệp Như Hề dừng một chút, sau đó đáp lại một tiếng: "Được." Cái gọi là mặc đẹp chính là bộ quần áo cô mặc trước khi bị rơi xuống nước, đã được đem đi giặt sạch sẽ. Những ngày này quần áo cô mặc đều là của thím béo lúc còn trẻ tính nhầm. Đứa con trong bụng cô đã gần 3 tháng, bụng dưới đã hơi lồi lên, nhưng mặc váy cũng không thấy rõ ràng, lộ ra tứ chỉ mảnh mai, không hề nhìn ra được là cô đang mang thai chút nào. Nhưng chiếc váy này căn bản không cất giấu được đồ vật, nên Diệp Như Hề trực tiếp xé toạc chiếc váy đi, nói với thím béo: "Chiếc váy này đã hỏng rồi, không mặc được nữa." Mặc dù thím béo rất tức giận, nhưng Vân đưa cho Diệp Như Hề một bộ quần áo sạch sẽ để thay, sau đó lại dẫn cô ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Diệp Như Hề ra ngoài kể từ khi cô đến đây được một tháng này, nhưng càng đi ra ngoài, cô càng thấy sợ hãi. Nơi này biệt lập đến mức khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, mọi nhà đều quen biết nhau. Trên đường đi thím béo chào hỏi từng người, tự nhiên ai ai cũng đều nhìn thấy Diệp Như Hề đang đi theo sau. Trong lòng Diệp Như Hề trùng xuông, quả nhiên là bị phát hiện rồi sao? Hành động của thím béo tương đương với việc nói với tất cả mọi người rằng cô là khách của nhà mình. Một khi cô bỏ trốn, những người hàng xóm tốt bụng này sẽ mời cô quay trở lại, chạy trốn không thoát, mà tạ chỉ thành. Trái tim Diệp Như Hề co rút đau đớn một chút, cô cố gắng không nghĩ về điều đó nữa. Chẳng mấy chốc, thím béo đã đưa cô đến một ngôi nhà trông có vẻ khá giả một chút. Trong phòng khách xóm đã có hai người ngồi, một người là chồng của thím béo, còn người kia là một người đàn ông bị hói đông. Cách chương